Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, làm sao đột nhiên liền ái quốc rồi. Nơi này là thật sâu dưới mặt đất, đỉnh đầu là sáng choang sức người nguồn sáng, đem nơi này biến thành như mặt trời giữa trưa. Giam giữ Lâm Phi Phàm gian phòng là một cái đơn độc kiến trúc, mà tại kiến trúc này bên ngoài còn thật nhiều kiến trúc. Lâm Phi Phàm có khả năng xem lớn hơn nhiều người đang phi nước đại. Có chút cầm trong tay vũ khí xông lại, mà có chút không có sức chiến đấu thì đang đào tẩu. Qua bên kia, Kim Quang chỉ phương xa cái kia 10 tầng kiến trúc. Kiến trúc bản thể là một cây hình trụ, đỉnh mang theo một cái viên cầu. Tại cái kia kiến trúc phía dưới còn có 3 cái cỡ lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc. Nhưng theo Lâm Phi Phàm nơi này chỉ có thể nhìn thấy 2 cái. Thứ này thấy thế nào đều hết sức không nghiêm túc. Đó là cái gì? Sinh sản sùng bái sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đó là Trung ương đài chỉ huy. Nơi này thủ lĩnh đều ở nơi đó. Kim Quang nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lâm Phi Phàm một phát miệng. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Lâm Phi Phàm không thể lãng phí linh khí. Hắn không thể bay. Nhưng tiểu phàm quân đoàn cũng không nhận được thời gian quy tắc ảnh hưởng. Cái này khiến Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Làm miêu tiểu lệ chế tạo vũ khí. Tiểu phàm quân đoàn lực sát thương vô cùng có cam đoan. Mà lại độ chính xác cực cao. Các nàng bay lượn tại Lâm Phi Phàm chung quanh. 360 độ không góc chết đối tất cả mọi người tiến hành miểu sát. Các nàng tầm sát thương vô cùng xa. Bình thường là những người kia còn không có tiến vào tầm bắn. Quang pháo đều đã đập tới. Kim Quang, ngươi tên khốn này, ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm xuyên thấu qua đâu đâu cũng có máy biến điện năng thành âm thanh hô. Không có gì, chính như các ngươi thấy. Ngăn cản các ngươi, Kim Quang duy trì phong độ cùng nụ cười. Hắn lợi dụng tự thân tốc độ đến giúp đỡ Lâm Phi Phàm giải quyết một chút trốn ở tiểu phàm quân. Đoàn góc chết kẻ địch, làm có thể tại miêu tiểu lệ trước mặt hơi vật lộn một thoáng người. Thực lực của hắn tự nhiên không cần hoài nghi. Ta liền biết, người Trung Quốc đều là không dựa vào được. Người vi phạm lời hứa của ngươi. Người kia quát, đó là không có khả năng. Ta làm sao có thể làm trái lời hứa đâu. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu nói qua cái gì không? Ta nói, ta sẽ giúp ngươi bắt được Lâm Phi Phàm. Trên thực tế, nếu như không phải ta chịu lấy áp lực của các ngươi quả quyết đem Thiết Nam phái trở về. Các ngươi bây giờ có thể bắt được Lâm Phi Phàm sao? Kim Quang nói, cái kia ngươi bây giờ làm gì? Bởi vì ta phát hiện các ngươi chuyện đang làm tựa hồ đang uy hiếp ta tổ quốc. Này chỉ sợ không phải ta có thể cho phép. Kim Quang hành giả nói, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi muốn nói cho ta. Ngươi cái này Trung Quốc uy hiếp lớn nhất, lại còn đang lo lắng Trung Quốc an nguy sao? Người kia thanh âm cười rộ lên. Ta làm sự tình các ngươi căn bản không hiểu. Ta là người yêu nước. Kim Quang quát, hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay thẳng hướng cái này tòa tháp. Kết quả một vệt ánh sáng đánh xuống. Trong nháy mắt đem Kim Quang ngực xuyên thủng. Kim Quang rơi trên mặt đất. Quảng thành đầy đất linh kiện. Kim Quang mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm nhiều ít vẫn là có chút đếm được. Nhưng cột sáng kia vậy mà đem Kim Quang cho dây. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về. Như thế đối tất cả mọi người tốt. Ta không biết Kim Quang nói gì với ngươi. Nhưng hắn là một cái phần tử khủng bố. Một người điên. Quá mức tin tưởng hắn. Ngươi nhưng là sẽ xui xẻo. Cái thanh âm kia nói. Không. Lâm Phi Phàm cười cười. Ta kiên trì muốn thử một chút xem. Tiểu phàm quân đoàn vừa thu lại. Lâm Phi Phàm trực tiếp trốn vào kẽ hở không gian bên trong. Lúc này phòng quan sát bên trong một hồi bối rối. Bọn hắn kiểm tra đến không gian ba động. Nhưng lại không cách nào theo trên thiết bị phát hiện Lâm Phi Phàm. Hắn đi đâu? Nhanh tìm cho ta đi ra. Bao tay trắng quát. Lâm Phi Phàm lợi dụng một loại nào đó không gian loại pháp thuật. Thế nhưng hắn cũng không có tiến hành truyền tống. Chúng ta truyền tống che giấu trang bị vẫn còn đang làm việc. Vô luận hắn ở đâu? Tìm tới hắn, bao tay trắng biểu lộ lạnh lùng. Lâm Phi Phàm ở đâu? Hắn đã tiến nhập tòa kiến trúc này một trong. Tại trong khe hẹp, Lâm Phi Phàm sẽ chỉ ở không gian bên trong lưu lại một điểm điểm hình chiếu. Liền linh khí phản ứng cũng hết sức mỏng manh. Nhất là bây giờ, Lâm Phi Phàm tự thân linh khí cũng không khôi phục. Thiết bị đo lường rất khó tại to lớn bối cảnh linh khí tạp âm bên trong tìm tới hắn xác thực vị trí. Lợi dụng phần này ưu thế, Lâm Phi Phàm như vào chỗ không người. Hắn tránh thoát đủ loại giám sát, tiềm nhập trong kiến trúc. Tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm thình lình phát hiện, nơi này hoàn toàn không phải một cái dùng để cầm tù người khác bí mật căn cứ đơn giản như vậy. Nơi này ẩn giấu đi cực kỳ to lớn dã tâm. Hủy diệt Trung Quốc, nói hủy diệt Trung Quốc có thể có chút khoách trương. Trên thực tế, nơi này mục đích lớn nhất là dùng lợi dụng một loại thủ đoạn đặc biệt, cấp tốc tan rã toàn bộ Trung Quốc sức chiến đấu. Thực hiện này một mục đích pháp thuật, tên là cần tá chi nại rơi. Đây là một cái cần hao phí mấy tháng, thậm chí mấy năm tới chuẩn bị cường lực pháp thuật. Vì thực hiện này pháp thuật hiệu quả, cần ba cái khác biệt căn cứ phối hợp, đem Trung Quốc đại bộ phận bao phủ tại pháp thuật hiệu quả bên trong. Kim Quang miêu tả lại là thật. Mặc dù linh khí không có trả lời, thế nhưng Lâm Phi Phàm cũng không ngốc. Này loại cấp chiến lược pháp thuật khác một khi nếu để cho hắn thành, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cái này trụ sở dưới đất đúng là cần tá chi nại rơi ba cái căn cứ một trong. Nơi này có được đỉnh cấp pháp thuật công trình cùng bảo an điều kiện. Nơi này phòng hộ đẳng cấp cực cao. Từ vừa mới bắt đầu liền đem đối Miêu Tiểu Lệ ngăn cản xem như đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đáng tiếc, đó là theo bên ngoài, mà Lâm Phi Phàm lúc này lại ở bên trong. Lâm Phi Phàm đương nhiên biết, cái thế giới này không an toàn. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia đều có đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân tại người bình thường trong tay chỉ là một sự uy hiếp lực. Thế nhưng tại trong tay người điên, liền lại biến thành tùy thời móc ra khoe khoang một chút đạo cụ. Nhưng cuối cùng, mọi người đều hết sức khắc chế. Dù sao đạn hạt nhân đối với tất cả mọi người uy hiếp đều là bình đẳng. Nhưng, pháp thuật này khác biệt. Pháp thuật này hoàn toàn nhằm vào Trung Quốc, mà lại chỉ đang nhanh chóng tan rã Trung Quốc tất cả chống cự. Ta đầy có thể chịu. Nhịn ta vẫn là người Trung Quốc. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác Kim Quang bị chết quá sớm. Cái trụ sở này hỏa lực cực kỳ cường đại. Vừa mới Kim Quang bị dây liền là chứng minh. Nếu như Kim Quang tại đây, nói không chừng sẽ còn nói với chính mình điểm bí mật. Nói trở lại, hắn cũng là càng phát ra xem không hiểu Kim Quang. Rõ ràng là cái phần tử khủng bố. Làm sao đột nhiên liền ái quốc rồi? Này người quả nhiên là điên rồi. Người khác dựa vào không lên, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Lâm Phi Phàm tâm tình là tương đương buông lỏng. Nơi này nếu là trung tâm chỉ huy, nơi này khẳng định liền sẽ có rất nhiều tư liệu có thể tìm. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm nhận được Tiềm Long Điệp Ảnh trò chơi này tinh túy. Quả nhiên lén lút chui vào niềm vui thú, đồng dạng tuyệt không thể tả, bởi vì Lâm Phi Phàm chui vào, rất nhiều bộ môn đều tại khẩn cấp giành trước số liệu, đem số liệu chuyển rời đến an toàn trong phòng. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm sớm liền theo mấy cái nhân viên tương quan tiềm nhập an toàn phòng. Mặc dù hắn tư nhân không gian tạm thời không thể dùng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trực tiếp xem. Nhìn một chút, Lâm Phi Phàm phát hiện một vấn đề. Hắn đánh giá thấp đám người này ác liệt trình độ. Nguyên lai nơi này lại còn có phương án 2. Phương án 1 con là tan rã Trung Quốc chống cự. Này loại chống cự bao quát hết thảy tu sĩ cùng bình thường quân đội. Mà phương án 2 thì là trực tiếp cho người bình thường tẩy não. Để bọn hắn không có chút nào đạo đức. Tạo thành toàn bộ xã hội hỗn loạn. Nếu như nói loại trước vẫn là bình thường chiến tranh hành vi, như vậy phương án 2 có thể nói ác độc cực điểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.